Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Yogan Zio. Nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Champa lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, và đồ đem thần trượng cầm tới Champa trước mặt. Ta phát hiện thứ bảy trong vũ trụ có một cái gọi là Juno, người. Hắn có một hạng không gì không biết năng lực đặc thù. Tìm tới hắn, chúng ta khẳng định có thể hỏi xuất xứ có cầu nguyện tinh rơi xuống. Juno danh xưng thứ bảy vũ trụ, không gì không biết, không thể tưởng tượng nổi người. Thông hiểu thế gian hết thảy, ngay cả chưa từng gặp mặt người đồ lót đồ án đều có thể trả lời đi ra. Năng lực cùng Uranai Baba rất tương tự, nhưng càng thêm cường đại. Bất quá muốn để Juno đại nhân trả lời vấn đề trước hết muốn hôn hôn hắn một cái. Bị nam tính hôn có thể đặt câu hỏi một vấn đề. Bị nữ tính hôn thì có thể đặt câu hỏi nhiều cái. Trên thực tế Vado biết, muốn nhanh chóng tìm kiếm Super Dragon Ball ngoại trừ tìm kiếm Juno viện trợ, còn có thể hướng Mục Dương đi mượn Super Dragon Ball radar. Chỉ là Vado đối với tìm kiếm Super Dragon Ball sự tình cũng không chú ý. Dù sao Champa cầm tới Super Dragon Ball chỉ vì ăn nhiều mấy cái cô chim trứng. Vado thật sự là không động dậy nổi đi theo hắn hồ nháo. Champa nghe xong, lập tức có sức mạnh, dự cảm thơm ngào ngạt cô trứng chim đang theo lấy hắn vẫy tay. Còn chờ cái gì, nhanh đi tìm người kia nha. Juno người này tương đối quái, mỗi một lần cho người ta xem bói đều muốn thu một cái cống phẩm. Tỉ như một nụ hôn, Vado chế nhạo nhìn xem Champa. Hừ, bản thân để hắn xem bói, hắn chẳng lẽ còn dám phản kháng? Có tin ta hay không phá hủy hắn? Cùng thần hủy diệt nói điều kiện, cửa đều không có. Vado ha ha cười. Không có chút nào ngoài ý muốn Champa thái độ như vậy. Nếu như hắn thật chịu tiếp nhận đối phương điều kiện, đó mới là quái sự. Đã hạ quyết tâm đi tìm cái kia Juno xem bói Super Dragon Ball rơi xuống. Champa cùng Vado liền không có chậm trễ nữa thời gian. Vado điểm một cái thần trượng thi triển không gian Nazi. Nương theo lấy hào quang năm màu lấp lánh. Hai người cực nhanh xuyên qua không gian hướng phía Juno tinh cầu mà đi. Cùng lúc đó, thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt giới, che trời cổ thụ đứng vững tại như hoa bồn góc cạnh rõ ràng hình thoi thần tinh bên trên. Mỗi một cây cành cây mười phần tráng kiện, phía trên trúc tạo lấy từng tòa cổ lão thần miếu. Thần hủy diệt Beerus trụ sở ngay tại ở vào cổ thụ đỉnh một gian trong thần miếu. Lúc này khoảng cách Beerus từ địa cầu trở về đã qua thời gian nửa năm. Bởi vì biết mình thực lực đã sớm bị hậu khởi chi bối Mục Dương siêu việt. Trong khoảng thời gian này Beerus rút kinh nghiệm xương máu giảm bớt thời gian ngủ. Tập trung tinh thần đem tinh lực tiêu vào trên tu hành. Không nói những cái khác, chỉ ít khoảng thời gian này vẫn có chút thu hoạch. Duy nhất để Beerus khó chịu là Whis thế mà từ hạ giới mang về ba cái người Saiyan tại thần hủy diệt bên trong tu hành. Whis tên kia thật là muốn bồi dưỡng dự bị thần hủy diệt a. Chỉ là nhân loại thế mà đặt chân thần hủy diệt giới. Ta chỗ này cũng không phải công viên trò chơi. Ngoài miệng nói như vậy, Beerus tại thức ăn ngon dụ hoặc dưới vẫn là thành thật đồng ý Son Goku bọn hắn tu hành thỉnh cầu. Liền cùng mấy chục năm trước để Mục Dương bọn hắn tiến vào thần hủy diệt giới đồng dạng. Ui ui ui, các người có mấy người không muốn luôn ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Thời gian nghỉ ngơi, Beerus cầm cần câu ngồi tại gốc cây phía trên tiến hành thả câu. Một trận gió lốc đánh tới, mặt nước nhấc lên gợn sóng. Beerus dây câu đều bị xé đứt. A. Beerus đại nhân thực sự thật xin lỗi. Son Goku chắp tay trước ngực xin lỗi. Nhưng là vẫn chưa nói xong Vegeta công kích liền tập kích tới. Son Goku ánh mắt ngưng tụ. toàn thân năng lượng cuồn cuộn, thuấn di thoáng hiện đến Vegeta một bên khác. Beerus tức giận nhìn xem Son Goku cùng Vegeta mấy người. Các ngươi cho bản thần lăn xa một điểm. Không nên quấy rầy bản thần câu cá. Rõ, lập tức đi ngay. Son Goku cùng Vegeta vội vàng rời xa Beerus. Sợ hắn không cao hứng sẽ ra tay với bọn họ. Hừ, một ít thô lỗ ra hỏa. Lúc đầu Mục Dương ở chỗ này tu hành căn bản cũng không phải là cái dạng này. Beerus u ám nghiêm mặt. Beerus đại nhân, ngươi không nên tức giận. Ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng một ngụm nho nhỏ ly thủy tinh. Bên trong nhô ra một đầu màu xanh lam kỳ quái sinh vật. Con cá này gọi là Yogenzio, là thần hủy diệt Beerus sủng vật. Có thể tiến hành không thể tưởng tượng nổi tiên đoán, nhưng là tính cách rất không đáng tin cậy. Có đôi khi ngay cả mình tiến hành qua tiên đoán đều sẽ quên mất. Beerus buồn bực nói ra. Huy, ngươi nói Son Goku tên kia. Có phải hay không ta muốn tìm Super Saiyan God A? Yogenzio từ trong ly thủy tinh thò đầu ra. Không biết đâu. Super Saiyan God khẳng định là tồn tại. Beerus mặt lạnh lấy gật đầu. Mặc dù tại trên địa cầu thời điểm công nhận Son Goku thực lực, nhưng là đối với Son Goku có phải là hắn hay không muốn tìm Super Saiyan God, Beerus trong lòng một mực có hoài nghi. Bởi vì từ trong khoảng thời gian này Son Goku bọn hắn tu hành đến xem, đi căn bản không phải thần linh con đường. Nguyên bản còn có chút thần linh tính chất Super Saiyan God. Luyện luyện liền biến thành tóc màu lam. Thần linh uy áp biến mất không nói, liền năng lượng khí tức thế mà đều một lần nữa đi ra. Đó căn bản không giống như là thần linh dáng vẻ. Một bên khác, tại Whis Đốc Xúc dưới, Son Goku cùng Vegeta, Chasely làm lấy cường lực nhất biến thân. Khi bọn hắn biến thành Super Saiyan Blue thời điểm, Whis âm thầm nhăn một cái lông mày, tựa hồ có chút không hài lòng. Tóc màu lam, không nên đắc ý vong hình. Trận này huấn luyện là cấm các ngươi sử dụng biến thân. Các ngươi không dựa theo quy định lời nói, ta sẽ rất khó khăn. Đối với Son Goku bọn người, Whis huấn luyện về huấn luyện, nhưng không có như chỉ điểm Mục Dương như thế cẩn thận. Son Goku bọn hắn tổng không đổi được biến thân Super Saiyan thói quen. Whis thuyết phục vô hiệu, liền chỉ có thể huấn luyện bọn hắn trạng thái bình thường lực lượng. Có lỗi với Whis, nhất thời quên mất. Son Goku vội vàng biểu đạt áy náy. Whis hướng phía bọn hắn lắc lư mấy lần thần trượng, phá hủy ước định, trừng phạt đám các ngươi mặc vào siêu trọng quần áo. Ba người trên thân xuất hiện du hành vũ trụ phục đồng dạng nặng nề quần áo. Ba người động tác lập tức biến thành chậm chạp, mà Whis thì chính mình ngồi xuống, cho mình ngâm một bát mì ly, một bên hừ phát điệu hát dân gian, một bên nóng hôi hổi bắt đầu ăn. Mấy cái kia đồ đần, thần hủy diệt Beerus chẳng thèm ngó tới liếc qua, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú treo hắn cá. Beerus đại nhân, có thể hay không không câu cá? Trong hồ cá rất rảo hoạt. Yogenzio đem đầu nhô ra tới. Beerus thiết một tiếng, nhìn Yogenzio liếc mắt, thùng nhựa bên trong rỗng tuếch, một con cá đều không có câu đi lên. Ta chỉ là tại đuổi thời gian, nếu không ta làm cho ngươi một cái tiên đoán đi. Ngươi cho ta đáng tin cậy một điểm, khác lại là Super Saiyan God. Beerus đem lắp lấy Yogenzio ly thủy tinh bưng tới. Yogenzio đáp lại, sau đó bắt đầu tiên đoán. Ta thấy được. Yogenzio hô to gọi nhỏ. Ngươi thấy được cái gì? Ta quên mất. Chờ nhất đẳng. Yogenzio đem đầu luồn vào trong ly thủy tinh. Một lần nữa thò đầu ra. Lớn chừng hạt đậu ánh mắt chuyển hướng Son Goku bên kia. Ngươi thấy được cái gì? Beerus không kiên nhẫn quát. Thấy được Champa đại nhân, hắn ngay tại thứ bảy vũ trụ, thật là tốt đẹp lớn viên thủy tinh.